Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081. Chương 1081. Tinh tinh rất đẹp. Mang ngươi đến xem tinh tinh rất lãng mạn. Hai, kia là Hạ Vãn An cả đời này thấy qua đẹp nhất tinh không? Bởi vì thời tiết phá lệ tốt. Điểm điểm tinh thần vô cùng rõ ràng. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An liền bị dạng này tuyệt mỹ phong cảnh chấn động, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm đầy trời tinh quang nhìn một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hàn, Kinh Niên, ngươi vậy mà thật dẫn ta tới ngắm sao rồi. Ngươi, nàng câu nói kế tiếp không nói ra miệng, nhưng Hàn Kinh Niên lại hiểu nàng ý tứ. Hắn đem chỗ ngồi điều bình một chút, nhìn qua tinh không. Thanh tuyến thanh đạm tiếp nàng, ta chỉ là đơn thuần mang ngươi đến xem tinh tinh. Hoặc là, ngươi nghĩ, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể thỏa mãn ngươi, ngậm miệng. Hạ Vãn An mặt nhịn không được hơi đỏ lên, dữ dằn giống lên Hàn Kinh Niên một cuống họng, liền tiếp tục ngửa đầu đi xem tinh không. Một đạo lưu tinh xẹt qua, Hạ Vãn An kích động giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời. Lưu tinh, ta muốn cầu nguyện. Nói, nàng liền thật thái độ rất thành kính chắp tay trước ngực đối lưu tinh hứa lên nguyện vọng. Hàn Kinh Niên nghiêng đầu nhìn qua Hạ Vãn An nhìn một lát. Sau đó cũng nhìn về phía bầu trời. Hắn không tin những này. Hắn tin mãi mãi cũng chỉ có mình. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn phát hiện mình lại có điểm lý giải mọi người sẽ cầu nguyện ý nghĩ. Nhiều khi, cầu nguyện cũng không phải là tin tưởng những này quỷ thần mà nói, mà là đơn thuần muốn vì đáy lòng người kia cầu cái mỹ hảo mong ước. Cầu nguyện xong, Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên vậy mà một mặt thành kính đối với bầu trời xẹt qua lưu tinh. Cũng tại cầu nguyện, nàng thoáng ngoài ý muốn một chút, sau đó gặp Hàn Kinh Niên nhìn về phía mình, thuận tiện kỳ hỏi: ngươi cho phép nguyện vọng gì? Hàn Kinh Niên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái tha thứ. Hạ Vãn An a một tiếng. Cái gì tha thứ? Đúng đấy, tha thứ ta một lần. Vậy không được, vạn nhất ngươi xuất quỹ, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta làm không được, nghĩ gì thế? Hàn Kinh Niên bật cười đánh gãy Hạ Vãn An. Không phải vượt qua giới hạn, sẽ không phản bội, ta muốn cái kia tha thứ, là bởi vì có một việc, ta cũng không có cách nào khống chế, nếu quả như thật ta không cải biến được cái kia kết cục. Ta hy vọng, ngươi có thể tha thứ ta. Hạ Vãn An, chuyện gì? Hàn Kinh Niên không nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Không đợi Hạ Vãn An lên tiếng, Hàn Kinh Niên thanh đạm ngữ khí lần nữa truyền đến. Bất quá, hy vọng, ngươi cả đời này sẽ không biết. Hạ Vãn An càng mơ hồ. Bất quá nàng nhìn ra được, Hàn Kinh Niên cũng không muốn nói. Nàng tin hắn, cho nên nàng cũng không có truy vấn. Tốt, a, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi một lần tha thứ. Hàn Kinh Niên dương lên khóe môi, lên tiếng nói cảm ơn, ngữ khí chăm chú vô cùng. Tạ ơn. Sau một lát, Hàn Kinh Niên, ngươi đây, cho phép nguyện vọng gì? Ta không thể nói cho ngươi, bởi vì nói ra, liền không linh nghiệm. Hạ Vãn An vô cùng hy vọng, nguyện vọng của nàng có thể thực hiện. Hàn Kinh Niên đương nhiên sẽ không ép hỏi Hạ Vãn An. Hắn rất tôn trọng nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một lát, liền lại mở miệng, An An. Ta vừa mới câu nói kia là thật. Hạ Vãn An, câu kia. Hàn Kinh Niên, câu kia đơn thuần mang ngươi đến xem tinh tinh. Tại sao lại nhắc lên chuyện này? Hạ Vãn An ra vẻ chấn định, a, một tiếng. Mặc dù chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng lại chưa từng có hảo hảo cùng ngươi nói qua yêu đương. Cho nên hiện tại, muốn đem những cái kia bỏ lỡ thời gian bù lại. Hàn Kinh Niên thanh âm rất nhẹ, tinh tinh rất đẹp, mang người đến xem tinh tinh rất lãng mạn. Chính là đơn giản như vậy. Hạ Vãn An không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ nói ra như vậy. Tâm phảng phất bị thứ gì ôn nhu bao trùm, ấm áp, ngọt ngào, nguyên bản nhìn qua tinh không nàng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên, nam tử bên cạnh Nhan, tại ánh sao đầy trời dưới, đẹp không thể tưởng tượng nổi, giống như là từ manga bên trong đi ra đến. Hàn Kinh Niên, nàng thần sứ quỷ sai mở miệng, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, mặt của nàng trước đốt lên. Bất quá cũng may nơi này tia sáng rất tối, Hàn Kinh Niên không nhìn thấy. Nàng liền nhỏ giọng tiếp tục nói đi xuống, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngươi có thể không cần đơn giản như vậy. PS, ha ha ha, đoán xem Hàn Kinh Niên muốn cái kia tha thứ là làm gì dùng. Tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa Tết Trung Thu lễ vật. Chỉ có một phần, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.